chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, ôm công chúa nữ đế. Nhìn lấy Sở Thanh Nguyệt lã chã trực khóc đáng thương bộ dáng. U Thiến cùng Nhiếp Thần đồng thời cười một tiếng. Lúc này mới đình chỉ nói chuyện với nhau. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, đường đường Thanh Nguyệt nữ đế sẽ bị khi phụ thành như thế đáng thương bộ dáng. Nhất là cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khẽ run. Tựa ở Nhiếp Thần bên cạnh, mắt to như nước trong veo tại lệ quang nhiễm phía dưới biến hơi có chút phát hồng. Cực kỳ đáng thương, không biết, khả năng còn tưởng rằng Nhiếp Thần làm chuyện thương thiên hại lý gì. Tràng diện này, hoàn toàn chính xác hơi có chút phạm tội. U Thiến không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thần. U Lam Vương quan theo trán nhẹ nhàng nâng lên. Gương mặt vẫn là mang theo mỉm cười. Ước chừng 16-17 tuổi hoa quý thiếu nữ bộ dáng không thể nói đến cỡ nào diễm lệ. Nhưng tuyệt đối có thể dùng thanh lệ thanh nhã xinh đẹp để hình dung. Rất hiển nhiên, tuy nhiên quen biết cũng không lâu. U Thiến đối với Nhiếp Thần ấn tượng có chút không tệ. Trong ánh mắt, càng là hơi có chút nhìn muội muội lớn lên lấy chồng cảm khái cảm giác. Vô luận từ phương diện nào, nhất là vừa mới không mưu mà hợp chủ đề, đều làm U Thiến đối với Nhiếp Thần hết sức hài lòng. Bất quá, nhìn về phía chung quanh chiến trường, U Thiến trong thần sắc cũng không nhịn được hiện ra một tia nghiêm túc nghiêm túc. Tuy nhiên vừa mới lớn một kiếm nghịch chuyển tình thế, khiến U Minh Vương triều nhất chuyển thế công cơ hồ đã nhanh muốn kết thúc chiến đấu đạt được thắng lợi, nhưng lớn như vậy trên chiến trường, cái này kéo dài trọn vẹn một tháng chiến đấu lại đủ để dùng thảm liệt để hình dung. Không biết bao nhiêu âm binh hồn phi phách tán, thậm chí thì liền đại địa đều tại huyết sắc xâm nhiễm bên trong biến thành làm cho người phát lạnh. Huyết hồng, một trận chiến này khuất nhục cùng thảm trạng, cho dù là toàn bộ U Minh Vương triều trong lịch sử đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Các ngươi tại sao lại bỗng nhiên đi vào minh giới? Theo lý mà nói, hẳn là sẽ không chỉ là bởi vì đến đây hẹn hò đơn giản như vậy a. U Thiến có chút ngưng trọng nhìn về phía Nhiếp Thần. Nàng có thể cảm giác được, minh giới bên trong phát sinh dị biến, có thể cùng hai người tới minh giới nguyên nhân có chỗ liên quan. Không sai, chúng ta tới đến minh giới hoàn toàn chính xác vẫn còn có nguyên nhân. Nhiếp Thần cũng nghiêm túc, nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ấn xuống một cái giờ phút này chính tại đùa bỡn chính mình góc áo Sở Thanh Nguyệt cái đầu. Nhỏ, đừng nhìn nữ đế ngày bình thường cao lạnh, nhưng nhỏ đi về sau. Quả thực bướng bỉnh tựa như nhà bên cần ăn đòn hài tử. Chúng ta chỗ lấy sẽ đến minh giới. Chủ yếu là muốn tìm hỗn loạn đế lăng người. Không nhịn được cười một tiếng về sau. Nhiếp Thần cũng dần dần nghiêm túc lên. Đem sự tình đại khái đi qua nói cho U Thiến. Trong đó chuyện quan trọng nhất, cũng tự nhiên là đế lăng bên trong biến hóa. Đế lăng bên trong thế mà nhận lấy như thế ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghe được Nhiếp Thần theo như lời nói, U Thiến cũng không khỏi đến bị giật nảy mình. Cho dù là nàng sinh ra mới bắt đầu liền tại minh giới, chỉ hiện thân tại Lan Xuyên đại lục làm bạn Sở Thanh Nguyệt một quãng thời gian rất ngắn. Nhưng từ trước tới giờ không thiếu quỷ vật trong miệng, nàng cũng hiểu biết chôn giấu vô số đại đế đế lăng ý vị như thế nào. Muốn khống chế nhiều như vậy cường đại thi thể, e là cho dù là minh giới bên trong có thể xóa đi người trí nhớ mạnh nương đều căn bản là không có. Cách làm đến, tại minh giới bên trong, cứu lại còn có ai có thể làm ra loại chuyện này. Càng quan trọng hơn là, đồng thời đối minh giới cùng Lan Xuyên dưới đại lục tay. Nó mục đích, sợ rằng muốn đem lưỡng giới toàn bộ hủy đi, thiết chí loại cục diện này. Đối phương đến tột cùng là vì cái gì? Minh giới bên trong đến tột cùng còn có thể là ai? U Thiến nâng đỡ trên đầu vương quan minh tư khổ tưởng. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng căn bản không nghĩ ra được. Đúng lúc này, một bên một cái âm binh thủ lĩnh tiến lên báo cáo tình huống. Thanh âm có chút trầm thấp. Bẩm công chúa, trận này đại chiến bên trong, vương triều âm binh tổn thất trọn vẹn hơn 20 vạn. Đại lượng kiến trúc bị tổn hại, Nại Hà Kiều bị đại diện tích hư hao, quỷ môn quan cũng nhận trình độ nhất định địa tổn thương tổn. May mắn, những thứ này ảnh hưởng còn tại trong phạm vi khống chế. Sẽ không ảnh hưởng đến hướng con đường sống. Vấn đề duy nhất là được. Mạnh nương không thấy. Mạnh nương không thấy. Sau cùng một câu, để U Thiến cũng không khỏi đến hơi bị sợ. Mạnh nương tên là tháng đầu thu ngữ. Trưởng quản hồn phách thông hướng vãng sinh trước đó cần thiết uống xong thỏa thích canh. Nghe nói lúc còn sống từng là vị đế tôn cường giả. Tại minh giới bên trong từng ấy năm tới nay như vậy. Nàng tư lịch cùng tuổi tác, thậm chí đều hoàn toàn có thể xưng cao nhất bối phận. Cho nên cho dù là bây giờ nắm quản U Minh Vương Triều U Thiến, cũng không dám khinh thị thân phận của nàng. Chỉ là, bây giờ minh giới bên trong tình huống phức tạp, lại thêm chi mạnh nương bản thân thực lực cũng không yếu. Trước mắt cũng tạm thời không rảnh bận tâm tung tích của nàng. Nhìn qua bốn phía sau đại chiến lưu lại cảnh tượng, U Thiến ánh mắt nhỏ hơi biến hóa, cũng dần dần kiên nghị. Nàng nhìn về phía Nhiếp Thần. Người nói là, đồng thời làm loạn Lan Xuyên đại lục cùng minh giới náo động người. Bây giờ khả năng liền thân giấu ở minh giới bên trong. Không sai, ta cùng nữ đế cũng chính là vì vậy mà tới. Nhiếp Thần nhẹ gật đầu. Nghe được câu này, U Thiến dường như rất nhanh kiên định xuống tới. Ta hiểu được, ta có lẽ có thể tìm tới nàng. Theo ta tới đi. Nói xong, mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất. Nàng không chút do dự linh khu lơ lửng mà lên. Công chúa đây là muốn đi. Ngắm nhìn U Thiến chỗ hướng phương hướng. Mấy cái U Minh Vương triều trọng yếu âm quan bỗng nhiên sững sờ. Ngay sau đó, trong thần sắc liền hiện ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ lại công chúa là muốn đi nơi đó? Nơi đó xác thực khả năng có giải quyết chi pháp. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể tùy tiện sử dụng a. Mấy tên âm quan đều giữ kín như bưng kinh ngạc lên tiếng. Có thể giờ phút này, hoàn toàn không để ý đến bọn họ. U Thiến thân ảnh đã hướng về U Minh Vương chiều chỗ sâu phương hướng bay đi. Xem ra nàng quả nhiên có biện pháp. Sớm tại đi vào U Minh Vương chiều trước đó, Nhiếp Thần liền nghe nói Vương chiều Minh Vương có được trưởng khống toàn bộ minh giới thủ đoạn. Tình huống cũng tựa hồ là đúng là như thế. Đi thôi lão bà. Nhiếp Thần cúi đầu xuống nhìn về phía còn dắt lấy chính mình góc áo Sở Thanh Nguyệt, thân thể biến đến như thế nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Rất rõ ràng, liền xem như Sở Thanh Nguyệt muốn làm ra cao lạnh tư thái. Cũng căn bản làm không được. Nhảy lên chân, Sở Thanh Nguyệt biến đến càng cuống cuồng. Biến thành tiểu hài tử hình thái có một đoạn thời gian. Linh lực của nàng đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại đừng nói là vận dụng thuật pháp, muốn ngự không mà đi đều căn bản làm không được. Nhanh điểm đem Tuyết Liên Hoa trả lại bản đế, không phải vậy ta liền bay cũng không nổi nha. Sở Thanh Nguyệt đáng thương nhìn chăm chú Nhiếp Thần, cái này khóe mắt nhu lấy một tia nước mắt bộ dáng, lại lập tức liền chọc cười Nhiếp Thần, nhưng hắn cũng rất nhanh cười lắc đầu cự tuyệt. Lão bà ngươi mới vừa rồi còn muốn cắn ta, làm trừng phạt. Tiết Liên Hoa thì chờ đi lại cho ngươi đi. Nhưng bản đế không bay được. Làm sao theo tới nha? Sở Thanh Nguyệt gấp đến độ dường như đều muốn nhảy dựng lên đồng dạng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy làm cho người thương tiếc cảm giác. Rốt cuộc đi vào minh giới về sau, lại là biến thành tiểu nữ hài lại là đi Thánh Hải đại chiến. Dọc theo con đường này, nàng cũng không có thiếu thụ khi dễ. Yên tâm lão bà. Cái này ta đương nhiên có biện pháp. Nhiếp Thần mỉm cười, lại khom người xuống, một tay nhẹ ngăn chặn Sở Thanh Nguyệt cái cổ, một tay nhẹ giơ lên chân của nàng tổ, một cái ôm công chúa, liền đem cái này nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo thân thể bế lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.